Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 115, Âm Dương Đạo Chủ. Thứ 8 Càng, Liễu Thần Lực áp quần hùng thời khắc, thần bí tiểu tháp cũng tìm tới một tôn cự đầu. Đạo nhân kia thân mang hắc bạch đạo bào, trên đầu lơ lửng một tòa trắng noãn cốt tháp, rủ xuống âm dương nhị khí. Bảo vệ đạo thân, mọt, giao ra ta tháp tầng. Âm dương nhị khí lưu chuyển thông đạo hiển hiện. Một tòa như tinh mỹ dương chi ngọc điêu khắc thành 4 tầng tiểu tháp từ đó lướt ra khỏi. Đại đạo thanh âm nổ vang. Ngươi là cái này hỗn độn cổ khí bản thể. Nhìn qua lưu chuyển hồng hoang khí. Ẩn ẩn trấn áp thiên địa thần bí tiểu tháp. Âm dương đạo nhân già nua gương mặt dần dần nhăn lại. Thần sắc nghiêm nghị, ngay tại thần bí tiểu tháp xuất hiện trong nháy mắt, hắn luyện hóa mấy trăm ngàn năm hai tầng tiểu tháp vậy mà ẩn ẩn xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Lúc nào cũng có thể tránh thoát mà ra, lúc này, chỗ nào còn không biết cái này thần bí tiểu tháp lai lịch. Âm dương đạo nhân, thượng giới âm dương thư viện viện trưởng đại nhân, nghe đồn hắn sớm đã sống hơn triệu năm. Là hàng đến cự đầu bên trong thọ nguyên dài nhất một nhóm. Chứng kiến năm tháng dài đằng đẵng, một tay âm dương đạo thuật đánh khắp mấy chục cái lục địa vô địch thủ. Hạ giới cấm kỵ tồn tại bên trong, hắn cùng thượng giới đệ nhất linh căn chi chủ chiến lược vị trí ổn định một thê đổi. Tu vi thông thiên, vang dội cổ kim, xem ra cái này mấy trăm ngàn năm đến nay. Người mượn ta hai tầng thân tháp mưu đoạt không ít chỗ tốt. Thế nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên tự tiện tại thân thể ta bên trong bồi dưỡng một tôn trong tháp thần linh. Đây là đối với bản tọa lớn nhất vũ nhục cùng khiêu khích. Thần bí tiểu tháp gào thét, nó chấn nộ tới cực điểm, như vậy cũng tốt so có đại tu sĩ chém ra một đạo phân thân. Có thể hết lần này tới lần khác có tìm đường chết người muốn giúp phân thân bồi dưỡng được độc. Lập ý thức, trực tiếp mưu phản bản tôn nắm giữ. Sinh tử đại thù cũng chỉ đến thế mà thôi. Giao ra tháp tầng, ta cho phép ngươi tự sát. Thần bí tiểu tháp không chút do dự thúc đẩy sinh trưởng hỗn độn kiếm khí. Bổ về phía âm dương đạo nhân. Đạo hữu, qua, âm dương đạo nhân nhíu mày. Hắn sống qua năm tháng dài đằng đẵng, chứng kiến vô số quỷ dị cùng bất tường, dù cho lại như thế nào kiêng kỵ thần bí tiểu tháp, cũng không có khả năng như vậy thúc thủ chịu trói, bởi vì thần bí tiểu tháp đối với thân tháp biểu hiện được 10 phần khắc chế. Âm dương đạo nhân lúc này bỏ đi không cần, sợ vì đó triệu hoán trở về, chỉ gặp hắn giơ tay một ngón tay. Lượng lớn âm dương khí tuôn ra, tại đỉnh đầu phía trên xen lẫn thành một chương thật lớn âm dương thái cực đồ. Rủ xuống thần thác nước thủ hộ tự thân, đồ bên trong, hai màu đen trắng rõ ràng cá lớn chăm chú vây quanh. Điên cuồng xoay tròn, phốc, hỗn độn kiếm khí đem cổ xưa thiên khung một phân thành hai. Chém thành hai khúc, một bên sấm sét vang dội. Một bên tinh không vạn lý, phi tiên ánh sáng trực tiếp phá vỡ âm dương thái cực đồ. Âm dương đạo nhân kinh hãi, lật tay lấy ra một thanh âm dương nhật nguyệt xích, vùng thước đánh lên, tiểu tháp thân trắng muốt sáng loáng, toàn thân phát sáng, chiến lực toàn bộ triển khai, trong khoảnh khắc, chém ra mấy chục đạo hỗn độn kiếm khí, một đạo so một đạo lăng lệ. Âm dương long tu phiến, âm dương bát quái bàn, âm dương càn khôn hồ lô, âm dương thái thanh kiếm, âm dương đại đạo kính, âm dương, vô luận âm dương đạo nhân hiển hóa cỡ nào thần thông, triệu hoán cỡ nào pháp khí, đều bị đầy trời kiếm khí bẻ gãy nghiền nát phá vỡ. Giống, rốt cục, tại một tiếng bi phẫn trong tiếng gầm giống tức giận. Âm dương đạo nhân khổ tâm rèn luyện mấy trăm ngàn năm. Vạn pháp bất xâm âm dương đạo thân bị nháy mắt đánh nổ. âm dương nhị khí cuốn lên một cái trắng đen xen kẽ, tiểu nhân sợ quá chạy mất. Mà ngay cả đỉnh đầu tòa kia hai tầng tiểu tháp cũng bỏ đi không lấy. Hướng thiên khung chi đỉnh thần môn gấp độn mà đi. Thần bí tiểu tháp như thế nào lại tùy tiện bỏ qua cái này khinh nhờn mình đạo khu chi tặc. Đạo tháp nổ vang, mấy chục đạo hỗn độn kiếm khi nháy mắt phong kín hắn tất cả đường lui. Mắt thấy thần môn đã ở gần ngay trước mắt, có thể âm dương đạo nhân nguyên thần lại hoảng sợ đến cực hạn. Ngươi đúng là đến, hưu, ngút trời kiếm khí chém xuống, đem âm dương đạo nhân nguyên thần triệt để ma diệt. Âm dương thư viện viện trưởng, âm dương đạo nhân, lại xưng âm dương đạo chủ tuyệt thế hung nhân. Như vậy, ảm đạm vẫn lạc tại hạ giới bát vực. Một đời cự phách chính thức tuyên cáo kết thúc. Chí tôn có gì đặc biệt hơn người? Đợi bản tọa dung hợp cái này đánh rơi bên ngoài hai tầng thân tháp. Đến lúc đó chính là nhân đạo trên đỉnh cao nhất. Thần bí tiểu tháp hừ hừ vài câu. Đưa tới hai tầng thân tháp. Tiện tay nghiền chết âm dương đạo nhân tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm trong tháp thần linh về sau. Lập tức tay kết nối. Oanh. Hỗn độn khí bốc hơi mà lên, sáu tầng tiểu tháp kết nối chỗ bắt đầu mềm hóa, đồng thời cấp tốc dung hợp, từng sợi khai thiên đạo âm buông xuống, gia tốc quá trình này. Một chỗ khác, một tôn phong hoa tuyệt thế áo trắng thần nhân chính ở chiến trường trung ương tung hoành. Giống, đi chết, hỗn độn thi cực nhanh chấn động đôi kia trắng noãn cánh thịt tránh thoát một kích. Rắn chắc như thần thiết tay không đập xuống, không gian sụp đổ, một phương mênh mông vô cùng cổ xưa minh thổ phù hiện ở sau người. Minh giới bảo luân, gầm thét rơi xuống, minh thổ vỡ ra, một cái nhiễm vết máu loang lổ màu đen bảo luân tốc độ ánh sáng lướt ra khỏi. Tại núi thây biển máu sát ý ngút trời bên trong giáng lâm mà tới. Âm âm. Liễu thần duỗi ra một đoạn trong suốt như ngọc dài nhỏ ngón tay. Tại giữa không trung nhẹ nhàng vạch một cái. Trên cửu thiên lập tức hạ xuống vô tận bá đạo lôi đình biển đem hỗn độn thi bao phủ. Hỗn độn thi, đàn sinh tại vô tận minh thổ chỗ sâu sinh linh đáng sợ. Nhục thân bất hủ, thân thể từ vô tận tử khí áp xúc mà thành. Ẩn chứa cực kỳ khủng bố ăn mòn lực lượng. Một giọt thi nước liền có thể đem trọn vực hàng tỷ sinh linh diệt sát. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Vô luận hỗn độn thi tu luyện như thế nào, thân thể chỗ sâu chung quy ẩn chứa một điểm tối tăm âm khí. Không cách nào trừ tận gốc. Nhất sợ cái này dương cương lực lượng sấm sét. Mấy cái kỷ nguyên phía trước cũng có thành tựu đạo hỗn độn thi phương pháp trái ngược. Lấy nhất là dương cương bá đạo lôi đạo bảo thuật tẩy lễ tự thân. Triệt để trừ bỏ cái kia một điểm âm khí. Nhưng đầu này hỗn độn thi. Hiển nhiên chưa từng đi qua cái này nghịch thiên phương pháp. Ngập trời lôi đình biển mười phần cuồng bạo đem hắn triệu hồi ra minh thổ hư ảnh phá diệt. Liền minh giới bảo luân cũng bị cùng một chỗ đánh nát. Hỗn độn thi hình tượng mười phần thê thảm. Đôi kia trắng noãn cánh thịt đứt gãy một cái, còn lại một cái cũng là rách rách dưới dưới, ngân huyết không ngừng chảy mà xuống, loạng trà loạng choạng mà bay ra, một cây xanh nhạt cành liễu theo gió chập chờn, như óng ánh sáng long lanh trật tự thần liên xuyên thủng hư không. Bay thẳng hỗn độn thi mi tâm mà đi, ta chính là hỗn độn thi thành đạo, nhục thân không xấu. Có thể đối cứng Tây Phương giáo giáo chủ trượng lục kim thân mà không bại. Hỗn độn thi phát hiện, né tránh không kịp, quyết ý vàng vào nhục thân ngạnh kháng một kích này. Hưu, xanh nhạt cành liễu nháy mắt xuyên thủng hỗn độn thi mi tâm. Tại một tiếng giống giận bên trong tuôn ra ngàn vạn lôi đình. Triệt triệt để mà đem theo phiến thiên địa này ở giữa xóa đi. Nó đến chết cũng chưa từng biết được. Dù cho Tây Phương giáo giáo chủ trượng lục kim thân, tại liễu thần trước mặt cũng là đồng dạng không chịu nổi một kích. Không phải sao, liễu thần trở tay nhẹ nhàng vỗ. Tây Phương giáo giáo chủ Tế Gia Thiên Thủ chi tướng đã bị Oanh Nhiên đánh nổ, làm cho hắn không thể không sử dụng ra trấn giáo thần thông. Chỉ gặp Tây Phương giáo giáo chủ thần sắc trang nghiêm, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, có sáng chói Phật quang tuôn ra, miệng tụng chân ngôn, trên trời dưới đất, di tha, keng, một đoạn xanh nhạt cành liễu vào đầu kéo xuống. Tại Tây Phương giáo giáo chủ danh xưng Kim Cương Bất Hoại Trượng Lục Kim Thân bên trên, lưu lại một đạo thật sâu vết roi, xuyên qua hơn phân nửa gương mặt, bị cưỡng ép đánh gãy thần thông Tây Phương giáo giáo chủ. Kém chút tự bảo thần khu, hắn ho ra bãi lớn vàng óng ánh thần huyết, luống cuống tay chân trấn áp trong cơ thể khắp nơi tán loạn cuồn cuộn khí huyết về sau, không thể không che lấy mặt mũi tràn đầy vết máu, ảm đạm trở ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN